Chương 316, thời gian một lần nữa thiết lập. Chương 316, ôi chờ ngươi gầm lên giận dữ râu tóc loạn vũ, trong cơ thể kim giáp long huyết mạch thiêu đốt quanh thân phủ thêm một tầng khôi giáp kim loại. Cuốn vòng quanh kim giáp chân phải đạp xuống đất một cái, lấy chân phải làm tâm điểm dẫm ra bán kính 200m lôi đỉnh nhất kích sóng chấn động, 200m bên trong xương mù dày đặc khô lâu theo rung động quét một cái sạch. Ngoài 200 thức thì là chân kim giáp bạo liệt tản ra hình thành kim loại phong bạo sẽ mở một mảnh tử vong địa ngục. Huyết thống kỹ năng dung hợp pháp thuật năng lượng, ổ chớ ngươi chỉ một cú đánh đã phá hủy hơn phân nửa xương mù dày đặc khô lâu. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì sống sót đều là tứ giai ở trên xương mù dày đặc khô lâu. Ổ chớ ngươi quanh thân bắp thịt bành trướng trực tiếp hóa thành ngũ thước cao tiểu cự nhân. Sơn khâu chi vương trung cực kỹ năng có thể thiên thần hạ phàm không chỉ có lực lượng phòng ngự tăng nhiều miễn dịch cùng giai năng lượng tương tổn, càng làm cho hắn ở cận chiến pháp thuật gia trì hạ phá hư lực tăng vụt lên. Gần sổ cực kỳ không có nghĩa khí bay lên giữa không trung, hắn biết mấy thứ này không làm khó được ổ chờ ngươi. Xé mở xương mù dày đặc thẳng tắp nhắm ngay chỗ sâu một vẻ xanh biếc bán vọn, mấy ngàn thước khoảng cách bất quá 5 giây đã chạy tới. Ngoài ý liệu là nơi đây căn bản nhìn không thấy bất cứ địch nhân nào, chỉ có một gốc cây cao ngất cổ thụ cùng cổ thụ bên trên mở ra một tòa thụ ốc. Hát xì thụ ốc bị đẩy ra, đi ra một cái thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu sắc mặt thương bạch lục y lìa nữ tử. Ngươi là tìm đến cái này đi không đợi gần sổ mở miệng, thụ ốc đi ra lục y lìa nữ tử đã nâng một cái hồng sắc kim loại viên hoàng thở dài nói. Gần sổ trầm mặc không nói, chỉ là tinh thần lực bắt đầu hỏi vô hạn chi xà. Từ trở thành tứ giai vũ sư, biến hóa lớn nhất chính là vô hạn chi xà, nội bộ giải phong tài liệu tương quan cho thấy, quên thế giới địa ngục hỏa sơn 99 căn phong ấn trụ, chính là chuyên môn chế tạo dùng để phụ trợ vô hạn chi rắn động lực nguyên. Nhưng là năm đó đệ thế chiến thứ 2 tuyến bại vong quá nhanh, căn bản không kịp đem các loại phong ấn trụ mang tới giả diện thế giới. 99 căn phong ấn trụ chôn giấu tại địa ngục dưới núi lửa mặt. Thẳng đến cái này thế giới cuối cùng bị vu sư văn minh ạ ạn xẻo phát hiện, bọn họ lại không cách nào đem 99 căn phong ấn trụ lấy ra biến thành của mình, dưới bất đắc dĩ bọn họ một lần nữa bố trí đệ nhị tầng phong ấn pháp trận. Bằng vào pháp trận này, bọn họ có thể rút ra không cách nào di động phong ấn trụ một phần nhỏ lực lượng. Dựa vào những lực lượng này, bọn họ luyện chế một nhóm đặc thù ma đạo khí. Từng cái ma đạo khí đều là thanh đồng đẳng cấp. Chúng nó không những được điều động một bộ phận phong ấn trụ lực lượng, đồng thời còn sở hữu 99 căn phong ấn trụ đệ nhị trọng phong ấn pháp trận bộ phận quyền hạn khống chế, trong đó truyền kỳ vu sư Descartes có được một món trong đó ma đạo khí. Liên quan đến phong ấn nhất kiện thần khí phong ấn pháp trận bộ phận quyền khống chế, ngay cả là truyền kỳ vu sư cũng tuyệt đối sẽ không lưu cho người khác. Ma đạo khí dựa vào phong ấn trụ tồn tại. Nếu như ly khai quên thế giới quá xa sẽ chậm rãi mất đi lực lượng. Cho nên truyền kỳ vu sư Descartes mặc dù đã ly khai Hoàng Kim Đại Lục, cũng tuyệt đối sẽ không mang đi cái này ma đạo khí, mà là tuyển trạch một cái bí ẩn địa phương giấu đi, chờ đợi hắn có một ngày trở về Hoàng Kim Đại Lục thời điểm một lần nữa đạt được bảo vật này. Truyền kỳ vu sư Descartes có ma đạo khí, chắc là Thái Dương Chi Hoàn đi gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi biết thật tinh tường. Khó trách ngươi có thể tìm tới nơi đây. Lục Y Ghi nữ tử kinh ngạc nói. Ma đạo khí ngươi có thể mang đi, ngược lại ta nhi tử sớm dạ hội từ trong tay ngươi thu hồi. Ngươi là Descartes mẫu thân sau khi chết chấp nghiệm, không đối với ngươi là quỷ tộc linh thể. Gần sổ càng xem càng là cảm giác mình quanh thân quấn quanh khí tức tử vong càng ngày càng dày đặc cùng nguy hiểm. Nhanh lên một chút đi lục y ghi nữ tử không kiên nhẫn gắt giọng. Gần sổ một hồi mê muội không tự chủ được rơi trên mặt đất, dường như con rối giống nhau không ngừng tới gần. Lục y ghi hẻ nữ tử lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, chính là một cái tứ giai tiểu vũ sư, mặc dù cơ duyên xảo hợp phát hiện nơi đây cũng chỉ là của nàng lương thực, nàng mang theo ma đạo khí trốn ở quỷ vực sơn mạch, chính là mượn cái này bên trong chấp nghiệm cùng giết chết ngẫu nhiên kéo vào được đê giai chức nghiệp giả trở nên mạnh mẽ. Đi chết đi gần sổ đi tới gần trong giây lát thần trí thanh minh lạnh giọng nói. Tứ giai pháp thuật băng xương thận khí tản ra. Hợp thành một cái hư ảo hàn băng túi đem cổ thụ nhốt ở bên trong. Băng xương thận khí phối hợp tâm linh sợ hãi đã bọc lại lục y rìa nữ tử, trực tiếp đóng băng ý thức của nàng để cho nàng ngủ say đang sợ hãi huyễn cảnh bên trong. Vô hạn chi xà một cái đạn xạ, đuôi dường như đao phong lưới đao giống nhau cắt đứt lục y rìa nữ tử thủ đoạn. Tế tế đuôi cuốn một cái, đã bắt lại Thái Dương Chi Hoàn không trung lộn vòng phản hồi hồi nguyên tiêu bả vai. chịu đến tổn thương như vậy lục y y nữ tử hơi thanh tỉnh một điểm, khó tin một tiếng thét chói tai đâm về phía gần sổ tinh thần hải. Gần sổ bên ngoài thân bóng ma không gian một mình toàn thu, thét chói tai tạo thành tinh thần công kích trực tiếp bị bóng ma không gian cướp đoạt quyền khống chế bắn ngược trở về, miễn là không phải phạm vi lớn năng lượng công kích. Bóng ma không gian khổng nhờ ật sợ chính là chỗ này trùng âm ba công kích và tập trung lực lượng đơn thể công kích. Thừa dịp lục y ghi nữ tử bị bắn ngược tinh thần công kích định trụ, gần sổ một chỉ điểm ra pháp lực thiêu đốt điểm ở mi tâm của nàng. Điều đó không có khả năng lục y ghi nữ tử mi tâm máu thịt be bét tỉnh táo lại sợ hay nói. Nàng nhưng là lục giai quỷ tộc, dĩ nhiên không tổn thương được một cái tứ giai vũ sư. Không có ích lợi gì. Gần sổ lạnh giọng nói. Bước ra hải quân lục thức thế hăng hái di động đã hai cánh tay bóp chặt lục y y nữ tử. Dung hợp ác ma tay thợ săn hiến tế cùng băng hệ pháp lực tạo thành bạch sắc băng diễm rừng rực thiêu đốt, lục y y nữ tử căn bản không kịp nói thêm cái gì đã bị đóng băng lại. Phối hợp băng xương thận khí từ cổ thụ bắt đầu nhanh chóng khuyết tán đem trọn cái ý niệm trong đầu thế giới từ bên trong đóng băng. Đóng băng trên thế giới, mơ hồ có thể chứng kiến gần sổ quanh thân quấn quanh địa ngục huyễn cảnh ở thôn vệ lục y y nữ tử. Ông mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, gần sổ trong thai lại đột nhiên nghe được kịch liệt phong minh. Hắn phát hiện toàn bộ không gian hết thảy tất cả, trừ hắn ra tư duy bên ngoài, còn lại đầy đủ mọi thứ dĩ nhiên có ở dần dần nghịch lưu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thả ra ngoài pháp thuật một chút phản hồi trong cơ thể. Thậm chí động tác của mình đều ở đây từng bước lui lại. Chờ đến tất cả bình tĩnh lại, hắn đã trở lại mới vừa gia nhập ý niệm trong đầu thế giới thời điểm. Ý niệm trong đầu thế giới trong đó kinh khủng nhất đặc thù một loại thời gian huyễn cảnh. Gần sổ mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Nếu như hắn không có phán đoán sai toàn bộ thế giới chỉ có một loại phòng hộ, chính là không ngừng nghịch lưu luân hồi thời gian. Ý niệm trong đầu thế giới xen vào chân thực cùng hồ lão huyễn chi gian, thật giống như điện ảnh ngược lại mang cùng ký ức thả về giống nhau nhẹ nhàng như thường. Nếu như không thể phá giải điểm này đừng nói mang đi Thái Dương chi hoàn. Sợ rằng cả người đều muốn vây ở chỗ này không ngừng luân hồi. Chúng ta đang nằm mơ chứ ổ chờ ngươi nhìn chu vi trên mặt đất chui ra ngoài xương mù dày đặc hài cốt một hồi một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lại một lần nữa thời gian một lần nữa thiết lập ổ chờ ngươi một cái lảo đảo té trên mặt đất, liên tiếp hai lần cùng nhiều như vậy xương mù dày đặc khô lâu chiến đấu kém chút không có mệt chết hắn, thời gian một lần nữa thiết lập hầu như có thể mang tất cả hoàn nguyên. Ngoại trừ tinh thần lực của bọn hắn cùng năng lượng thủy chung đang tiêu hao, không ngừng giảm thiểu. Làm lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, sợ rằng bọn họ liền thực sự sẽ trở thành lục y quỷ tộc thức ăn. Truyền kỳ vũ sư, quả nhiên tùy tiện lưu lại một điểm thủ đoạn cũng là người ta không thể chống đỡ được. Gần số một bà đặt tại ổ chờ ngươi bả vai đưa hắn cả người đóng băng, nhét vào huyễn tưởng sa bàn đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chuyên kỳ vu sư ổ chờ ngươi đem Thái Dương chi hoàn dấu ở quỷ vực sơn mạch, nhìn chúng chính là chỗ này bên trong đặc thù hoàn cảnh thích hợp mâu thân hắn chấp niệm sống lại thành quỷ tộc, thế nhưng cái này cũng hạn chế hắn có thể đủ lưu lại nơi này bên trong lực lượng đẳng cấp phòng ngừa bị còn lại chuyên kỳ vu sư phát hiện, chỉ là một lục giai quỷ tộc, ghép thành tiêu hao ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được.